Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, chương 156 cứu viện đội sở thầm có chút hưng phấn. Hắn mã bất đình để đem chính mình trong đầu về một lá bùa khác đồ án vẽ xuống dưới. Một chương sơ cấp thủy phù, tuy rằng nó chỉ đổi lấy nửa ly tịnh thủy. Nhưng là này ý nghĩa về sau nguồn nước rất có khả năng có tin tức, cái này nhận chi làm hắn vô pháp. Tức chế một hơi vẽ 4-5 chương sơ cấp thủy phù. Thẳng đến đôi tay phát run, có chút đầu váng mắt hoa mới dừng lại tới nghỉ ngơi một hồi, không biết như thế nào nhìn trên bàn đã. Hoàn thành lá bùa, bỗng nhiên sở thầm liền muốn nhìn một chút nếu Bạch Hiêu thấy hắn họa lá bùa sẽ là một loại cái gì. Cảm giác, nghĩ đến lúc ấy chính mình lừa dối đối phương thời điểm bán tín bán nghi ánh mắt. Hiện tại thấy trên tay hắn này càng mơ hồ đồ vật không biết cái gì phản ứng, sở thầm lên lầu thời. Điểm Bạch Hiêu đang ở phòng cất chứa nội kiểm tra lô hàng những cái đó ngày hôm qua buổi sáng mua. Trở về dã ngoại đồ dùng, bao gồm cồn lò đồ dùng nhà bếp còn có một ít quần áo. Đưa lưng về phía hắn cao lớn nam dị thường lưu loát. Tựa hồ đối với thu thập sửa sang lại phi thường thuận buồm xuôi gió. Làm hắn đứng ở ngoài cửa đều không biết như thế nào mở miệng đánh gãy. Biết Bạch Hiêu hình như có sở giác quay đầu lại hắn mới ý thức được chính mình đã đứng ở ngoài cửa. Nhìn đối phương một hồi lâu, làm sao vậy? Ta vẽ hảo mấy chương phù, lấy tới làm ngươi nhìn xem. Thuận tiện ta nhớ tới ngươi cùng ta nói, nhân loại cũng xuất hiện biến hóa, ngày hôm qua quá mệt mỏi thiếu chút nữa đã quên, vừa lúc cũng nói đến nghe một chút, sở thầm ỉ ở khung cửa thượng mang theo không tự biết đắc ý. Nói, Bạch Hiêu lại không có để sót rớt kia một tia khoe ra tự đắc. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, thực mau đem bên tay đồ vật rửa sạch sạch sẽ. Đi theo trước mắt thiếu niên đi xuống lầu, nhìn thanh niên mau nhung tai mèo hơi hơi run rẩy. Thẳng thắn lưng, cùng khả năng không như vậy cường kiện thân hình, Bạch Hiêu cảm thấy chính mình càng ngày càng kỳ quái. Từ nhìn thấy đối phương đệ nhất mặt khởi, từ lúc bắt đầu ý đồ thành lập khởi đề phòng không thành. Không bắt đầu, hết thảy đều hướng về một cái không thể khống phương hướng chạy như điên mà đi. Cho tới bây giờ. Chính mình có đôi khi hành động dần dần bắt đầu vô pháp tự khống chế. Tỷ như không nghĩ làm đối phương bị thương khó chịu, chẳng sợ chỉ là thất thủy khát khô, không hy vọng hắn thất vọng cùng bất an. Chỉ cần đối phương mở miệng, hắn hoài nghi chính mình thậm chí sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng đối phương bất luận cái gì. Yêu cầu, cái loại này mất khống chế cảm giác xa lạ đến làm hắn sợ hãi. Lại không cách nào ức chế, làm sao vậy? Sở thầm quay đầu lại đi thời điểm phát hiện Bạch Hiêu chính lấy một loại thâm trầm ánh mắt nhìn. Chăm chú vào hắn, trong đó nùng liệt ý vị làm hắn nhất thời vô pháp phân biệt trong đó cảm xúc. Chờ hắn lại tưởng tế cứu, đối phương cũng đã thu hồi ánh mắt như thường nói, không có gì. Làm ta nhìn xem ngươi họa phù đi tựa như hiện tại. Bạch Hiêu biết chính mình chỉ cần đối tượng đối phương chuyên tâm nhìn chăm chú chính mình tầm mắt. Trong lòng liền sẽ nhịn không được dâng lên mặc danh sung sướng cảm. Cũng là hắn sẽ có phía trước những cái đó phán đoán nguyên nhân. Này đó ngọt ngào đồ vật giống như là kỳ quái độc dược giống nhau. Ở một chút ăn mòn rất hắn đề phòng cùng lý trí. Thậm chí có khả năng dụ hống hắn rơi vào một cái càng sâu vực sâu chung vô pháp tự khống chế, nói. Đến chính sự, sở thầm không nghi ngờ có hắn, rút ra kia một chồng chung một lá bùa, cầm một cái ly, nghiêm túc ngưng thần, trong tay lá bùa thiêu lên, tiếp theo tựa như ma thuật giống nhau, trước mặt cái ly thế nhưng trống rỗng bắt đầu xuất hiện dòng nước. Tí tách biết lấp đầy nửa cái ly mới đình chỉ thế nào, sở thầm nhướng mày. Đối tượng Bạch Hiêu vẫn luôn chăm chú nhìn hắn đôi mắt. Mới phát hiện chính mình vừa rồi ngữ khí cầu khen ngợi ý vị quá mức rõ ràng. Cái này làm cho hắn vẽ rắn thêm chân bổ sung nói, khụ. Hảo đi, hiện tại thủy còn rất ít, nhưng là về sau ta sẽ họa ra uy lực lớn hơn nữa lá bùa. chúng ta nguồn nước đại khái có thể giải quyết, thầm thầm. Rất lợi hại, rất tuyệt, Bạch Hưu chợt bật cười. Thậm chí thừa dịp Sở Thâm tưởng phản bác thời điểm, khò khè một phen đầu của hắn, cùng an ủi tiểu động vật dường như cảm giác chính mình bị trở thành tiểu hài tử hống Sở Thâm có. Chút mất tự nhiên mở ra Bạch Hưu tay nói, hạt sờ cái gì đâu. Không biết nam nhân đầu sờ không được, lần sau lại đến tiểu tâm ngươi tay, chẳng qua nhìn Bạch Hưu kia mỉm cười biểu tình rõ ràng là. Không tin, Sở Thâm nhất thời thật không thể thế nào, chỉ phải đối phương một cái đại đại xem thường đem đối thoại kéo về chính đề, ngươi ngày hôm qua. Nói nhân loại cũng ở tiến hóa là chuyện như thế nào. Là thấy cái gì sao? Bạch Hưu lắc đầu, giơ tay chỉ hướng trong phòng khách một bó giả hoa bài trí. Xem kia, Sở Thâm quay đầu nhìn lại, liền thấy giả hoa bỗng nhiên không gió quơ quơ. Tiếp theo một bó plastic tiểu hoa liền từ trung gian đứt gãy rơi xuống đất, ý thức được vừa rồi Bạch Hưu làm cái gì, có một cái chớp mắt kinh ngạc không giả, nhưng là có trước mấy cái thế giới đại bu trải chăn. Bạch Hưu đột nhiên có được loại này đặc dị năng lực tựa hồ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Cho nên Sở Thâm còn tính chấn định quay đầu lại xác nhận nói, vừa rồi đó là ngươi làm sao? Là, Phong, nếu triển lãm, Bạch Hưu tự nhiên không có giấu giếm đạo lý. Đơn giản đem chính mình mấy ngày nay phát hiện nói một chút. Kỳ thật cũng không phức tạp. Ở lần thứ hai trực diện bằng hữu biến dị tranh đấu chung hắn liền cảm giác có cổ lực lượng tựa hồ. Có thể bị hắn khống chế. Lúc ấy còn không rõ ràng lắm là cái gì. Chỉ là một loại mơ hồ cảm giác thẳng đến về đến nhà ở thu thập đồ vật thời điểm. Phát hiện loại này thao tác lực thế nhưng có thể mang đến một trận tiểu phong. Thậm chí ở cố ý ngưng thần dưới tình huống. Có thể phát ra một hai cái như vậy có thể chặt đứt hoa chi lưỡi dao gió. Nhưng là uy lực còn rất nhỏ, số lượng cũng không phải rất nhiều. Còn ở nếm thử giai đoạn, trừ bỏ ngươi ở ngoài đại khái còn sẽ có người bắt đầu như vậy tiến hóa. Đến lúc đó, sẽ càng loạn, Sở Thâm đem chưa nói xong nói nuốt trở lại trong bụng. Bởi vì mọi người đều đối này trong lòng biết rõ ràng, Bạch Hưu nhưng thật ra không nhiều lắm vì thế. Lo lắng, bọn họ có thể làm đều làm, có một số việc chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta đem dùng đồ vật đại khái thu thập. Hảo, đợi lát nữa nói cho ngươi đồ vật đại khái ở nơi nào, hảo, lúc sau ta sẽ thanh ra một phòng. Giáo ngươi phòng thân thuật, quang có súng lục cũng không phải vạn toàn chi sách, vẫn là yêu cầu một ít tự bảo vệ mình năng lực, lời này Sở Thâm nghe xong liền vui vẻ. Ngươi như thế nào biết ta không có tự bảo vệ mình năng lực? Chờ ngươi đem phòng thanh ra tới làm ngươi kiến thức một chút, Bạch Hưu nghe xong xem hắn tự tin. Tràn đầy bộ dáng nhưng thật ra thật tới hứng thú, hành. Ta chờ hai người luận bàn xong an bài hảo đã là một tuần sau sự tình. Trong lúc này không chỉ có không có điện báo, Thủy cũng ở ngày thứ ba buổi chiều đình chỉ cung ứng. Chỉ là lúc này đây không có tới cửa phục vụ bất động sản. Cũng không có giải thích thông chi đơn. Thành thị liên quan tiểu khu đều đã toàn diện bãi công, mà ở ngày thứ tư sáng sớm tiểu khu nội đã xảy ra một hồi không nhỏ náo động. Nguyên nhân gây ra là từ bên ngoài tới một chi từ thành phố tới cứu viện đội. Hoặc là nói là cái gọi là cứu viện đội, đám kia người khai bốn chiếc jeep mang theo thương. Gần nhất liền đem du đãng ở tiểu khu nội mấy chỉ tang thi cấp giải quyết. Lúc sau liền bắt đầu từng nhà gõ cửa, Bạch Hưu trụ vị trí không dựa vào khẩu. Những người đó gõ mấy nhà môn, nếu có người theo tiếng liền sẽ nói là tự phát tổ chức cứu viện đội. Nếu không có người theo tiếng những người này liền sẽ phá cửa mà vào. Chuyện sau đó tựa hồ liền thuận lý thành chương. Những cái đó phòng ở nội vật tư đều bị những người này cướp đoạt hầu như không còn, khu biệt thự trụ. Người kỳ thật không nhiều lắm, đại đa số thành phố công tác người đều đem nơi này trở thành là đầu tư hoặc là lão nhân dưỡng lão. Nơi, ở ôn dịch lan tràn sau, có vài gia lão nhân đều sớm bị 120 lôi đi. Hiện tại trong phòng còn có người không phải tang thi chính là trung gian trốn trở về người. Hơn nữa những người đó đại đa số đều vẫn là không có thể tránh được biến thành tang thi vận mệnh, cho nên chờ đến Bạch Hiêu cửa nhà thời điểm. Chân chính có ý đồ cùng đám kia người đi chỉ có hai người trẻ tuổi, cảm tạ. Semenerter, quốc thái dân an, cá lương. Cảm ơn tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.